Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Nhà Liễu Truyện có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, rất tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người, đặc biệt là bà bầu và trẻ nhỏ. Có hai loại là ngũ cốc dinh dưỡng và ngũ cốc lợi sữa. Vì vậy, ai có nhu cầu thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 159 của bộ truyện Mục Thần. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái. Ít nhất bây giờ, ông ta cũng ở tầng thứ 6 cảnh giới sinh tử rồi. Hai cường giả đại năng cảnh giới sinh tử tầng thứ 6. Lần này, dù 5 người bọn họ có liên thủ nhau thì cũng khó mà làm gì được rồi. 7 người đứng lơ lửng trên không trung rồi đưa mắt nhìn nhau. Nhưng lúc này không có ai ra tay cả. Họ cứ thế nhìn nhau với khí tức tỏa ra mãnh liệt. Thế vậy, nhóm Mục Vĩ cũng im thiên thít. Xong, Mục Vĩ lại cảm thấy hơi bất an. Nếu chỉ có một mình Bạt Thiên Lão Tổ, có lẽ 5 lão yêu quái còn áp chế được. Nhưng bây giờ lại có thêm một Lạc Thiên Vương, một lão quái vật cảnh giới sinh tử tầng thứ 6 xuất hiện, thì cục diện đã hoàn toàn khác rồi. Sau đó, người lên tiếng đầu tiên vẫn là Ngũ Hành Lạc Thiên. Các vị, việc tới nông nỗi này, ta nghĩ chắc mục đích trong lòng mỗi người không chỉ có một, đúng không? Lạc Thiên Vương cười lớn nói. Nếu vậy, chúng ta nhường nhau một bước được chứ? Ông nói đi. Kim Sơn Lão Tổ hừ một tiếng. Đơn giản thôi, dù lần này Ngũ Hành Thiên Phủ chúng ta đã mất rất nhiều đệ tử, nhưng Lạc Thiên Vương ta hứa sẽ không tính toán. Còn các người cũng đừng nghĩ tới việc tiêu diệt Ngũ Hành Thiên Phủ ta nữa. Từ nay về sau, chúng ta cũng sẽ không bắt ép 5 thế lực lớn giao nộp đệ tử nữa. Hử? Nghe thế vậy, 5 lão tổ đều ngẩn ra. Không tính toán nữa. Ngoài ra, còn không thu nạp đệ tử của 5 thế lực lớn bọn họ nữa ư? Ông tốt vậy sao? Hóa Nhất Tiên Tử cười lạnh hỏi. Sao lại không? Bạt Thiên Lão Tổ hừ nói. Hóa Nhất Tiên Tử, lòng dạ của bà cũng hẹp hòi quá đấy. Ông... Hai vị thôi đi. Ngũ Hành Lạc Thiên tiếp tục lên tiếng. Ta vẫn chưa nói hết điều kiện mà. Từ nay trở đi, Ngũ Hành Thiên Phủ ta và 5 thế lực lớn các người không liên quan gì đến nhau nữa. Coi như nước sông không phạm nước giếng. Ta chỉ có một điều kiện duy nhất, đó là ta phải dẫn hắn đi. Nói rồi, Ngũ Hành Lạc Thiên chỉ tay về phía Mục Vĩ. Không được. Nghe thấy vậy, Vô Mệnh Lão Tổ của Hỏa Hành Sơn lập tức hô to. Lần này có 2 đệ tử hạt nhân của Hỏa Hành Sơn đã chết, khó khăn lắm mới có một Mục Vĩ xuất hiện. Sau này, chắc chắn hắn sẽ dẫn dắt Hỏa Hành Sơn phát triển hơn. Nếu giờ để Ngũ Hành Lạc Thiên dẫn hắn đi, thì chỉ còn một con đường chết thôi. Tiếp tục bị tổn thất nhiều vậy, thì tương lai của Hỏa Hành Sơn sẽ ra sao? Nhưng sau khi Vô Mệnh Lão Tổ lên tiếng, 4 lão yêu quái khác lại im lặng. Sao các người không nói gì? Đồng ý hết à? Vô Mệnh Lão Tổ nhìn 4 người đó rồi gào lên. Mặc cho Vô Mệnh Lão Tổ có nói gì đi nữa, thì 4 người kia vẫn im lặng. Được. Lần này người bị cướp đoạt đi là đệ tử xuất sắc nhất của Hỏa Hành Sơn ta. Cho nên các người không ai nói gì. Lần sau, nếu đổi lại là thiên tài tuyệt đỉnh trong môn phái của các người bị lôi đi, hay các đệ tử hạt nhân bị giết, thì Hỏa Hành Sơn ta nhất định cũng không lên tiếng dù chỉ một lời. Vô Mệnh Lão Tổ hừ một tiếng, rồi nhìn Mục Vĩ nói. Người yên tâm, có ta ở đây, chắc chắn sư tổ sẽ không cho bất cứ ai dẫn người đi đâu. Chúng ta đi. Vô Mệnh Lão Tổ nói. Hỏa Hành Sơn ta không can dự vào trận giao tranh này nữa. Đệ tử của môn phái ta cũng không phải công cụ giao dịch. Vô Mệnh Lão Tổ tiến lên định kéo Mục Vĩ dậy. Vô Mệnh, ông không được đưa hắn đi đâu. Bà Thiên Lão Tổ cũng cất bước chặn Vô Mệnh Lão Tổ lại. Ngũ Hành Lạc Thiên cũng tiến lên, sau đó vung tay ra. Kiểu nhì đứng trước Mục Vĩ không thể cản ông ta được, thậm chí còn bị đánh bay. Mục Vĩ đã bị Lạc Thiên Vương khống chế. Từ đầu đến cuối, 4 lão tổ còn lại chỉ đứng yên tại chỗ bất động. Rõ ràng họ đã ngầm đồng ý rồi. Họ đồng ý để Mục Vĩ làm vật hy sinh, đổi lại hòa bình cho tất cả. Lần này thực lực mà Mục Vĩ thể hiện quá lớn, họ không thể để mặc cho hắn tiếp tục phát triển được. Nếu không, một khi Mục Vĩ trưởng thành thêm, năm thế lực lớn không còn có năm lão tổ nữa, mà là một chí tôn và bốn vị lão tổ. Đến lúc đó, đối tượng họ cần đề phòng không chỉ là ngũ hành thiên phủ. Với họ mà nói, thì điều này không hề khoa trương chút nào. Nếu Mục Vĩ phát triển hơn và trở thành ngũ hành đại đế thứ hai, chắc chắn hắn có thể dẫn dắt Hỏa Hành Sơn phát triển mạnh mẽ. Đây là điều mà họ không muốn thấy. Họ cần phải kiêng dè với sự phát triển này. Lạc Thiên Vương, ông mà dám làm gì hắn, ta sẽ khiến ngũ hành thiên phủ không bao giờ được yên ổn nữa. Vô Mệnh lão tổ tức giận gầm lên. Không bao giờ được yên bình nữa. Lạc Thiên Vương cười lớn rồi vung tay. Mục Vĩ không còn lực phản kháng, lập tức bị hút vào trong một không gian. Chuyện này kết thúc tại đây. Ngũ hành thiên phủ ta sẽ không truy cứu các vị nữa. Sau này ra sao, mong các vị tự giải quyết với nhau. Lạc Thiên Vương trầm giọng nói, sau đó hất tay đưa Mục Vĩ cùng người của ngũ hành thiên phủ rời đi. Vô Mệnh lão tổ, lần sau gặp lại, nhất định lão phu sẽ thỉnh giáo ông, xem bát hoang hỏa long ngâm của ông mạnh tới mức nào rồi. Bà Thiên lão tổ cười lớn rồi phất áo bỏ đi. Chết tiệt! Thấy bọn họ bỏ đi, Vô Mệnh lão tổ khẽ gầm lên rồi tức tối quát. Nhưng chỉ có một mình lão thì chẳng thể cản bước họ được. Bầu không khí tức khắc trở nên gượng gạo. Bốn người Thiên Nhai thần quân, Hóa Nhất tiên tử, Kim Sơn lão tổ, Thiên Thạch lão nhân đều im lặng nhìn Vô Mệnh lão tổ. Tình hình đã ra thế này, có nói gì cũng như không. Bộ bốn lão quái mấy người không thấy tên Lạc Thiên Vương kia dùng kế ly gián sao? Vô Mệnh lão tổ hừ lạnh. Vô Mệnh lão tổ ta đây bực mình vì chuyện mấy người đưa đệ tử hạt nhân của Hỏa Hành Sơn đi lắm rồi, sau này muốn hợp tác với ta thì không dễ đâu. Mấy người liệu mà nhớ chuyện xảy ra hôm nay đi, một ngày nào đó nhất định mấy người sẽ hối hận vì chuyện này. Các đệ tử Hỏa Hành Sơn về cùng ta. Vô Mệnh lão tổ phất tay rồi bỏ đi luôn. Các đệ tử Hỏa Hành Sơn sau lưng vội vàng đi theo, cứ ngỡ sẽ có một trận chiến khốc liệt xảy ra. Ngờ đâu thế là giải quyết xong rồi, ai nấy cũng đều bối rối. Thôi thôi, thế cảnh này, Hóa Nhất tiên tử nói với vẻ chán nản. Còn lại tàn hết đi, mỗi phe chúng ta đều tổn thất không ít trưởng lão trong môn sau cuộc đại chiến này. Mọi người nên nghĩ cách hồi phục trong vòng trăm năm tới thì hơn. Hóa Nhất tiên tử nói rất đúng, số lượng đệ tử và trưởng lão trong năm thế lực lớn bị thương vong quả thật khá nặng nề. Chắc chắn sẽ mất đến trăm năm để phục hồi. May thay, ngũ hành thiên phủ sẽ không còn thu nhận đệ tử của họ trong trăm năm tới nữa. Đây là dịp thuận lợi để họ tăng tốc phát triển. Trưởng lão các môn phái lớn từ từ rút lui. Vô Mệnh lão tổ trở lại Hỏa Hành Sơn trong cơn phẫn nộ. Sau khi đáp xuống, lão đi đến cổng của Hỏa Hành Sơn. Ông là ai? Đúng lúc đó, đệ tử Thủ Sơn quát lớn rồi cản trở Vô Mệnh lão tổ. Ta là ai? Ta là tổ tông của ngươi đấy. Vô Mệnh lão tổ hét ầm lên. Cút! Ta là lão tổ tông của ông đây này. Lão ăn mày kia, cút nhanh. Nơi này là Hỏa Hành Sơn, chứ không phải nơi để ông dở thói ngang ngược. Bị chửi mắng, Vô Mệnh lão tổ nổi điên. Lão ăn mày ư? Tiểu nhãi khốn kiếp nhà ngươi. Vô Mệnh lão tổ giận dữ quát lớn, sắp sửa tung trưởng. Lão sược, đây là Vô Mệnh lão tổ đấy, còn không mau quỳ xuống hành lễ. Nhưng lão chưa kịp tung cú trưởng đó ra thì một tiếng quát thình lình vang lên. Hỏa Lân chạy tới hối hả nói, đệ tử này mà dính trưởng của lão tổ tông thật thì đầu nở hoa luôn. Lão tổ ạ? Nghe thấy lời này, đệ tử Thủ Sơn trợn mắt há hốc mồm. Biến! Vô Mệnh lão tổ vô cùng tức giận, gầm thét. Tiểu Luân tử, lập tức triệu tập tất cả đệ tử Hỏa Hành Sơn, ta muốn tuyên bố một chuyện, nhanh lên. Dạ. Nghe sư phụ nói xong, Hỏa Lân lập tức chắp tay, không dám lơ là. Không lâu sau, toàn bộ đệ tử ngoại sơn, nội môn, Hỏa Thánh tử và trưởng lão của Hỏa Hành Sơn được triệu tập. Vảnh hết tai lên ngay đây. Vô Mệnh lão tổ nói một cách cục xúc. Bắt đầu từ hôm nay, đệ tử ngoại sơn thăng lên làm đệ tử nội sơn, có thể đến bảo các nhận một món bảo bối bất kỳ mình muốn. Đệ tử nội sơn thăng lên làm Hỏa Thánh tử, và cũng có quyền lợi tương tự. Các người muốn cái gì thì lấy cái đó. Hòa Hành Sơn ta có bề dày lịch sử hàng trăm nghìn năm, đem hết vốn liếng ra để bồi dưỡng các người. Mấy đứa nhóc kia, từ hôm nay trở đi, xây dựng bảng xếp hạng cho toàn bộ đệ tử ngoại sơn, nội sơn và Hòa Thánh Tử. 100 người đầu bảng sẽ được thưởng mỗi tháng. Nói cho các người nghe, muốn được thưởng thì đẩy mạnh tốc độ tu luyện cho ta. Thăng cấp nhanh nhất cũng thưởng, tu vi cao cũng thưởng. Chỉ cần có cố gắng, có kết quả tốt là có thưởng. Kể từ hôm nay, mục tiêu của các người chính là vượt mặt lũ óc chó ngũ hành thiên phủ, dẫm bẹp bọn chúng dưới chân. Nhưng ngay đây, đã nhận thứ tốt rồi mà tu luyện chậm chạp, thì cẩn thận lão tử lột ra các người. Nhớ cho kỹ, trên thế giới này, thực lực là thứ quyết định tất cả. Hòa Hành Sơn bảo vệ được các người là vì Hòa Hành Sơn hùng mạnh. Ấy vậy mà chúng ta vẫn phải nhẫn nhịn khi đối mặt với ngũ hành thiên phủ. Tại sao? Bởi vì Hòa Hành Sơn không bằng ngũ hành thiên phủ. Giả sử một ngày nào đó Hòa Hành Sơn ta bị tiêu diệt, thì liệu các ngươi có còn sống tiếp không? Thế nên, từ giờ trở đi, các ngươi phải tu luyện, tông môn sẽ cung cấp tài nguyên cho các ngươi. Còn các ngươi phải bảo đảm việc tu luyện của mình có hiệu quả, nhằm bảo vệ tính mạng bản thân, bảo vệ Hòa Hành Sơn. Vô Mệnh lão tổ nói một thôi một hồi, hừng hực khí thế, trông lão vô cùng phẫn nộ. Các đệ tử trong núi ngây ngẩn cả người. Lão tổ sao thế này? Giải tán hết đi, tu luyện mau, cốt lẹ tu luyện mau. Vô Mệnh lão tổ thét gào, sau đó mệt mỏi ngồi xuống ghế. Sư phụ, Hỏa Lân thấy vậy bèn thở dài. Thở dài cái gì mà thở dài? Vô Mệnh lão tổ lại hét. Tiểu tử nhà ngươi cũng tu luyện cho ta, sao cứ dậm chân tại tầng hai cảnh giới sinh tử mãi thế kia? Sư phụ, biến đi tu luyện nhanh. Vô Mệnh lão tổ thét ra lửa. Dạ. Chán trường ngồi xuống ghế, Vô Mệnh lão tổ thở dài một hơi. Ngũ hành thiên phủ ngồi trên cao đã mấy nghìn năm, lần này năm thế lực lớn đã đoàn kết lại và cùng nhau tiêu diệt chúng. Kết quả thì sao? Bà Thiên lão tổ và Lạc Thiên Vương ra mặt, sao mà đánh nổi? Đấy là hai đại võ giả cảnh giới sinh tử tầng thứ 6 kia mà. Không một ai trong năm thế lực lớn bọn họ có thể chống lại nổi. Nếu qua hàng trăm năm, hàng nghìn năm nữa, thì chắc chắn Mục Vĩ sẽ đuổi kịp ngũ hành đại đế. Thiên phú, tất cả mọi thứ của người này đều không ai sánh bằng. Chỉ tiếc, giờ đây hắn đã bị ngũ hành thiên phủ mang đi mất rồi. Vậy mà lão chẳng thể làm được gì. Lão hoàn toàn không ngăn cản được dù chỉ một chút. Chết tiệt! Vô Mệnh lão tổ khẽ rít gào, nói một cách căm phẫn. Ta chống mắt lên xem, ngũ hành thiên phủ các ngươi muốn làm gì Mục Vĩ? Giết ư? Lão phu không tin. Lời thì thầm truyền đi xa. Cùng lúc đó, ở trung tâm tiểu thế giới ngũ hành, có mấy bóng người đi đi về về. Trên bầu trời có một nhóm mấy chục người đang đi. Ba người cầm đầu chính là Bạt Thiên lão tổ, Lạc Thiên Vương và Mục Vĩ. Lúc này hắn đang đứng giữa hai người, không bị trói hay giam cầm. Thế nhưng hắn biết rằng chỉ cần phản kháng một chút thôi là sẽ bị Lạc Thiên Vương bắt ngay. Thế là hắn đứng yên giữa hai người, không động đậy gì cả. Ta nói này hai vị. Bị kiềm kẹp hai bên, Mục Vĩ lên tiếng. Ta đã bị hai người bắt rồi, thì đừng lúc nào cũng dùng uy thế đè nén lên người ta nữa được không? Hắn chán cái cảnh này lắm rồi. Dọc đường đi, hắn chẳng được thở thoải mái một lần. Đừng có bày trò gì đấy, danh con. Sau khi Bà Thiên lão tổ hừ lạnh, Mục Vĩ thấy người nhẹ hẳn. Ta thì bày được trò gì chứ? Hắn không còn gì để nói. Lúc nãy suýt chết vì bị dính trưởng của ông, giờ ta bay còn không nổi nữa là. Thằng oát này! Bà Thiên lão tổ quát lớn. Phải rồi, ngươi không nói khéo ta quên luôn. Thứ ngươi thi triển là gì đấy? Không thể tin được, cú trưởng của lão tử không đập chết được ngươi. Bấy giờ, ông ta mới sực nhớ ra. Bà Thiên lão tổ có cảnh giới sinh tử tầng thứ 6. Tát một phát, thì đến tông chủ năm thế lực lớn cũng bay nửa cái mạng luôn, huống gì là Mục Vĩ. Lúc đấy trông hắn có vẻ bị thương rất nặng, vậy mà mới qua một lúc lại thấy hắn vô cùng khỏe khoắn. Ông quản được chắc? Mục Vĩ nói với vẻ bực bội. Người! Bà Thiên! Thấy bà Thiên lão tổ muốn ra tay với Mục Vĩ, Lạc Thiên Vương khẽ gắt lên. Ai cũng có bí mật riêng, Mục Vĩ cũng không ngoại lệ. Chẳng hạn như hắn không phải người của tiểu thế giới ngũ hành. Xem ra các ông biết hết rồi. Một vị khoát tay rồi bảo, đã vậy thì không cần phải che giấu gì nữa, các ông muốn làm gì thì nói luôn đi. Ha ha ha, ngươi đừng tuyệt vọng như thế, bọn ta chỉ đưa ngươi đi gặp một người thôi. Lạc Thiên Vương cười bí hiểm, còn kết quả ra sao thì không nằm trong dự đoán của bọn ta, sống hay chết phụ thuộc hết vào ngươi đấy. Gặp một người chứ không ngươi nghĩ sao? Bạch Thiên lão tổ lầm bầm, không thì lão tử đã bẻ gãy một cái xương của ngươi luôn rồi, chưa làm gì có chuyện để ngươi đứng đây nhảy nhót tưng bừng ăn nói linh tinh với bọn ta. Ha ha ha, có thể khiến hai vị đại năng cảnh giới sinh tử tầng thứ 6 tốn công tốn sức bắt ta thì 80% người này là ngũ hành đại đế rồi. Câu trả lời của Mục Vĩ đều làm hai người ngạc nhiên. Ngươi không sợ à? Sao phải sợ? Mục Vĩ cười ha ha. Chỉ là một tiểu thế giới nhỏ bé thôi mà cũng dám tự xưng là đại đế à? Đúng là gan to bằng trời. Nhìn từ khía cạnh khác thì chỉ là ếch ngồi đáy giếng thôi. Ngươi chán sống rồi? Ồ, vậy theo cái nhìn của ngươi thì thế nào là đại đế? Ngũ hành Lạc Thiên nhìn Mục Vĩ hỏi với nụ cười sảng khoái. Đại đế nghĩa là thống lĩnh vạn dặm, một người hô, trăm triệu người đồng thanh trả lời. Vạn dặm này không phải thứ như tiểu thế giới có thể sánh bằng đâu. Mục Vĩ mỉm cười đáp. Đại đế chân chính là thống trị vạn chúng. Vạn chúng ở đây là vạn chúng tiên nhân, vạn chúng thần linh, chưa nào phải vạn chúng tiểu thế giới. Người cũng biết nhiều nhỉ? Cũng tạm, chỉ biết chút đỉnh. Mồm mép quá, giờ thì ngươi còn ba hoa được. Không biết đến khi gặp đại đế, ngươi có như này nữa không? Bà Thiên lão tổ hậm hực nói. Cảnh vật đằng trước từ từ thay đổi, một tòa thành trì rộng lớn bỗng hiện ra. Tòa thành trì này là nơi ngũ hành thiên phủ tọa lạc, thành ngũ hành. Thành trì này nhìn bề ngoài chỉ có khoảng mấy trăm nghìn người, nhưng quan sát kỹ hơn sẽ nhận ra những bóng người đang qua lại kia đều là võ giả. Chính giữa thành trì là một thành trì hùng vĩ khác. Khi nhìn thành phố ấy, một cảm giác vô hình bỗng nảy lên trong lòng Mục Vĩ. Nơi này là đại bản doanh ngũ hành thiên phủ các ông à? Mục Vĩ nhếch mép nhìn bên dưới. Cũng khá là kỳ diệu đấy. Ơ, ngươi thấy được sự đặc biệt của nó à? Kỳ diệu ở chỗ nào? Lạc Thiên Vương càng ngày càng hứng thú với hắn. Vốn kiến thức và cách nói chuyện của người này hoàn toàn không giống một hậu bối có thể sánh bằng ông ta nữa là đằng khác. Đặc biệt ở trận pháp. Mục Vĩ cười ha ha. Ồ, ngươi biết trận pháp nữa à? Bà Thiên lão tổ cào nhau. Trận pháp của ngũ hành thiên phủ ta nhất nhì tiểu thế giới ngũ hành đây nhé. Cho dù năm lão giả kia tiến đánh ngũ hành thiên phủ thì bọn ta vẫn có thể ngồi yên trong thành cho trận pháp chặn bọn chúng ở bên ngoài đấy. Chắc gì đã thế. Nghe vậy Mục Vĩ lại cười đắc thắng. Tên nhãi kia, ngươi đừng có múa rìu qua mắt thợ nữa. Bà Thiên lão tổ nói với vẻ cau có. Ngươi nói vậy là nhìn ra được chỗ huyền diệu của trận pháp này, biết cách vào đại trận rồi à? Vào đại trận có là gì, chỉ cần một nhịp thở thôi là ta phá vỡ được trận pháp này, khiến nó mất hiệu lực đấy. Ha ha ha ha. Nghe thấy lời nói đầy ngông cuồng của Mục Vĩ, bà Thiên lão tổ bỗng cười phá lên. Mấy trưởng lão đằng sau cũng lộ vẻ chế nhạo. Những kẻ thích khoe khoang thì họ không hiếm gặp, nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy một kẻ chém gió tới mức độ như Mục Vĩ. Tiểu tử, nếu ngươi phá vỡ được trận pháp này thì bà Thiên lão tổ ta đây bảo đảm ngươi sẽ được sống. Được. Bà Thiên lão tổ vừa nói xong thì Mục Vĩ đáp ngay. Thấy hắn trả lời dứt khoát như thế, ông ta thấy hình như mình lọt bẫy rồi. Tiểu tử này vừa gạt ông ta vào trong trăng. Nhưng Mục Vĩ muốn phá trận chỉ với cảnh giới vũ tiên tầng thứ 10 ư? Đùa gì thế? Vậy thì tên nhãi nhà ngươi thử đi. Bà Thiên lão tổ hừ lạnh. Không làm được thì lão tổ ta đây đánh gãy hai cái xương sườn của ngươi. Mục Vĩ nghe vậy thì phi thân đến trước thành ngũ hành. Chỉ là một trận pháp thôi, Mục Vĩ không để nó vào mắt chút nào. Có điều lúc này hắn không thể hiếu thắng hay phô trương thanh thế được. Trước mắt hắn đã bị năm thế lực lớn ruồng bỏ, hai lão quái vật này đưa hắn tới thành ngũ hành, chẳng biết để làm gì. Ai mà biết ngũ hành đại đế kia gặp hắn vì chuyện gì. Hơn nữa, quan trọng hơn là hiện tại muốn sống sót thì Mục Vĩ chỉ có thể trông cậy vào bản thân mà thôi. Nếu như ngũ hành đại đế muốn giết hắn thì đã không bảo hai lão quái đưa hắn tới đây. Nhưng nếu không phải vậy thì có trò hay để xem rồi. Hắn cũng nên thể hiện sự đặc biệt của mình ra thôi. Có thế, ngũ hành đại đế mới thực sự coi trọng hắn. Phá trận chưa chắc đã cần thực lực cao, tìm ra mấu chốt của trận pháp mới là điều quan trọng nhất. Có lẽ Mục Vĩ cho thấy thực lực và thiên phú của mình càng nhiều thì ngũ hành đại đế sẽ càng hứng thú với hắn hơn. Khi đó, hắn sẽ có thêm chút vốn liếng để tự tin đàm phán hơn. Sau khi bay xuống, Mục Vĩ đi thẳng đến bên tường thành. Hắn đặt tay lên tường thành rồi đi xung quanh thành ngũ hành một vòng. Hắn đi liên tục 3-4 canh giờ. Cuối cùng, Mục Vĩ dừng lại tại một nơi. Tên nhãi nhà người có phá được không đấy? Thế Mục Vĩ gần như đi một vòng thành ngũ hành rồi, bà Thiên Lão Tổ bực bội hỏi. Ông gấp cái gì? Mục Vĩ cười đáp. Nếu như ta phá vỡ được đại trận này của ông, thì ngũ hành thiên phủ ông tan đàn xẻ nghé được rồi đấy. Người! Để xem thế nào đã. Lạc Thiên Vương nhìn Mục Vĩ với vẻ thích thú. Ta rất muốn biết vì sao người này tự tin đến thế. Tìm được rồi. Đúng lúc đó, một tiếng kêu vang lên, Mục Vĩ bỗng nhiên nở nụ cười. Tìm được rồi. Tìm được cái gì? Mọi người đều sửng sốt khi nghe vậy. Tìm thấy vị trí để phá trận pháp chứ gì nữa. Mục Vĩ vừa cười hà hà vừa chìa tay ra. Bàn tay hắn rạch một đường cao hơn nửa người rồi đâm vào trong tựa như một vũ khí sắc như thép. Một lỗ hổng thình lình xuất hiện trên tường thành. Người! Các vị trưởng lão của ngũ hành thiên phủ đều sững sờ trước cảnh tượng ấy. Trận pháp bị phá rồi. Một cục gạch hiện ra trong tay, Mục Vĩ ngẩng đầu nhìn bên trên và cười nhẹ. Vù vù. Trong chốc lát, toàn bộ thành ngũ hành vang vọng tiếng gió thổi. Nhìn kỹ hơn, không ngờ màn sáng bao trùm trên đó dần dần yếu đi rồi tan biến. Càng về sau, tốc độ tan biến càng giảm, nhưng vẫn có thể thấy trận pháp đã thật sự bị phá giải. Việc màn sáng tiêu tán lập tức dấy lên sự náo động trong thành ngũ hành. Những võ giả trong thành đều hoảng sợ nhìn lên trên. Đại trận bảo vệ thành ngũ hành bị phá vỡ rồi, bị phá thật rồi. Thế cảnh này, bà Thiên Lão Tổ và Lạc Thiên Vương ngây ngẩn cả người. Hai người chỉ muốn để Mục Vĩ thử một lần thôi, nào ngờ hắn phá đại trận thật. Sao chuyện này có thể xảy ra chứ? Đi một vòng, nhìn một tí, lấy một cục gạch ra khỏi tường thành, sau đó đại trận bị phá. Đây là đại trận hộ thành mà họ lấy làm tự hào cơ mà. Giờ đây, hai lão tổ tông đều ngây ra nhiều phỗng vì cảnh tượng trước mắt. Ngũ hành cực đứng ở đằng sau, nhìn Mục Vĩ với vẻ thán phục. Có thể người này đáp ứng được yêu cầu của đại đế đây. Tiếng xe gió xoạt xoạt xoạt vang lên, vài bóng người bay tới. Lão tổ! Nam tử cầm đầu chắp tay với hai lão tổ tông rồi nói. Thưa lão tổ, đại đế bảo ta ra đón hai vị lão tổ ạ. Ta biết rồi. Lạc Thiên Vương lấy lại bình tĩnh rồi gật đầu. Đi thôi. Lạc Thiên Vương đưa mắt về phía Mục Vĩ, khuôn mặt đầy trầm tư. Lão tổ! Nam tử đi đầu lúng túng nói. Đại trận bị phá rồi, vị này có thể... Tên nhóc kìa! Bà Thiên Lão Tổ quát tháo Mục Vĩ. Người phá trận rồi thì sửa nói lại đi. Mục Vĩ trợn mắt trả lời. Ông kêu ta phá trận, chưa có kêu ta sửa trận đâu. Ta không sửa được đâu. Người! Thôi nào! Lạc Thiên Vương phất tay lên tiếng. Đi gặp đại đế trước đã. Danh con, gặp đại đế xong phải sửa chữa đại trận cho ta đấy. Xem còn sống không đã rồi tính. Mục Vĩ hờ hững phất tay rồi dậm chân vào thành. Phá được trận pháp thì tất nhiên hắn cũng có cách lấp lỗ hổng lại, chẳng qua là hắn lười thôi. Đoàn người đi vào thành ngũ hành, trong thành người người nô nức qua lại. Những người này đa số là đệ tử của ngũ hành thiên phủ, còn lại là người nhà của họ. Dù sao, chỉ khi đến cảnh giới ích cốc bất thực, vụ tiên tầng 4 mới có khả năng sống sót mà không ăn uống gì. Thế nên, bình thường vẫn cần người nấu ăn. Các đệ tử ngũ hành thiên phủ qua lại, thấy tông chủ đứng sau hai ông lão, bèn đứng ở ven đường và cùng kính hành lễ. Tự nhiên ngươi hành lễ thế? Ngươi không thấy người ta hành lễ hết hả? Ủa, sao họ hành lễ? Hỏi ta biết hỏi ai? Những đệ tử đang đứng ở rìa thành đều chỉ là đệ tử ngoại thành của Ngũ Hành Thiên Phủ, chưa từng thấy mặt Ngũ Hành Cực lần nào. Nhưng do thấy ven đường người thì hành lễ đầy trang nghiêm, người thì quỳ xuống vái lạy, nên họ mới bắt chước theo. Một số đệ tử nội thành thấy cảnh này thì cẩn thận hơn đám đệ tử ngoại thành, quỳ xuống đất ngay. Họ chưa thấy phủ chủ nhưng gặp qua vài vị trưởng lão hạt nhân bên cạnh phủ chủ rồi. Chắc chắn nam tử trung niên phải có thân phận đáng gờm lắm thì các vị trưởng lão hạt nhân mới đi đằng sau ông ta. Nhưng còn hai ông lão đi trước nam tử trung niên kia hẳn là có chức vụ cao hơn cả. Quan trọng nhất là cái tên thanh niên đứng trước người hai ông lão ấy. Hắn chắp hai tay sau lưng mà đi, thái độ thờ ơ, trông có vẻ lai lịch lớn lắm. Đường đi thật dài, đi tới đâu người người quỳ tới đó. Ngặt nỗi, phần lớn đều chẳng biết mình quỳ để làm gì. Mục vĩ đi đằng trước cũng buồn cười vì hành động của những người này. Chẳng mấy khi đứng ở vị trí của người có máu mặt, thật là hưởng thụ biết bao, nhất là khi những người quỳ lại mình toàn là đệ tử Ngũ Hành Thiên Phủ nữa chứ. Bọn đệ tử này mà biết hắn đã giết rất nhiều người của Ngũ Hành Thiên Phủ thì không biết có nổi điên xông lên giết hắn không đây. Hai vị lão tổ đi sau Mục Vĩ muốn nổi đoá mà không được. Họ biết đối tượng mà các đệ tử này quỳ lạy là mình. Mục Vĩ này chỉ là tù phạm, làm gì có chuyện được quỳ lạy ngon cơm thế chứ. Có điều ở đây có quá nhiều đệ tử, họ không thể nói ra. Khó khăn lắm mới chịu đựng đến nội thành. Những đệ tử hạt nhân thấy hai vị lão tổ thì hoảng hốt, lại nháo nhào quỳ xuống đất không chút do dự. Hai vị lão tổ, coi bộ Ngũ Hành Thiên Phủ chào đón ta quá nhỉ? Mục Vĩ xoay người phá lên cười. Tiểu tử thối, lo đi đường đi. Các đệ tử hạt nhân biết mặt hai lão tổ của mình nên càng khó cho họ đính chính hơn. Nhưng giờ đây, bà Thiên lão tổ đang chửi lồng lộn trong bụng. Mẹ kiếp! Đệ tử trong môn thấy hai lão tổ bọn họ thì quỳ lạy là đúng rồi, tự nhiên không đâu cho Mục Vĩ được hời. Gần như cả Ngũ Hành Thiên Phủ, từ đệ tử hạt nhân đến đệ tử ngoại thành đều quỳ trước hắn. Đã thế, một số đệ tử khác hay tên còn chạy qua góp vui gia nhập đội quân quỳ lạy nữa chứ. Ngớ ngẩn quá đi mất. Vào mau. Cuối cùng cũng đến cung điện trong thành. Mặt mày bà Thiên lão tổ xanh như tàu lá chuối. Qua ngày hôm nay, ông ta nhất định phải ra lệnh, lần sau đệ tử Ngũ Hành Thiên Phủ thấy trưởng bối hay trưởng lão trong môn đều không được quỳ lạy, chỉ cần hành lễ thôi mới được. Ai mà quỳ lạy lung tung là đuổi ra khỏi Ngũ Hành Thiên Phủ ngay. Ở đây à? Mục Vĩ ngẩn người nhìn đại điện trước mắt. Bảo người vào thì vào đi, nói nhiều quá. Bà Thiên lão tổ không chút nể nàng đá vào Mục Vĩ. Hắn nhanh nhẹn tránh thoát, bịch một tiếng xông vào đại điện. Giờ phút này cả cung điện trống hoác, không hề được trang trí bằng bất cứ thứ gì. Chính giữa đại điện là một người đang ngồi trên ghế. Bóng người kia mặc trường bào năm màu, tóc rối bời, trông hơi bẩn thỉu. Nhưng cách người này ngồi tại đây một cách nghiêm chỉnh lại khiến người ta thấy ông ta như sắp lìa đời. Ông là Ngũ Hành Đại Đế sao? Mục Vĩ nhìn người đó với vẻ bất ngờ. Sao? Không giống à? Ông lão cất lời, giọng hơi cao. Bấy giờ người ông ta mới động đậy. Xong khi bị ông lão nhìn, lòng Mục Vĩ chấn động. Mắt ông ta có năm màu, toàn bộ con người có đến năm màu đầy mê hoặc. Chẳng giống gì cả. Dù gì cũng là đại đế, thế nào cũng phải có sự oai phong của một vị đại đế chứ. Còn ông thì nhìn chẳng khác gì một ông già khốn khổ. Mục Vĩ biết mình đã vào đầm rồng hang hổ, không có cách gì để đi ra, nên lời nói cũng theo đó mà đầy thẳng thắn. Lão già này mà muốn giết hắn thì muốn động thủ lúc nào chả được. Hắn cũng lời phản kháng, mà vốn dĩ hắn có phản kháng nổi đâu. Nói cũng đúng. Ông lão bật cười. Ngồi đi cậu nhóc. Ngồi. Ở đây có cái ghế nào đâu. Nhưng Mục Vĩ chưa kịp nói ra thì một nguồn sức mạnh đã đè hắn ngồi xuống ghế. Hắn ngơ ngác nhìn cái ghế vừa xuất hiện ở dưới. Phải rồi, đại đế tiên sinh, ông tìm ta vì chuyện gì đấy? Nói luôn đi. Mục Vĩ lên tiếng. Trái tim bé bỏng của ta yếu đuối lắm, không theo nổi mấy trò của ông đâu. Ông chỉ cần nhúc nhích ngón tay thôi là ta ngoẻo ngay. Ha ha ha, sao mà vội thế? Ông lão cười ha ha nhìn hắn. Được rồi, đã vậy thì lão cũng không vòng vo nữa. Ta cần cậu giúp ta một chuyện. Giúp à? Mục Vĩ nhếch môi. Đừng đùa nữa, ông là chúa tể tối cao của tiểu thế giới ngũ hành. Từ mấy nghìn năm trước đến năm thánh nhân của năm thế lực lớn còn bại trong tay ông, thì ta giúp được việc gì chứ? Có nhiều việc không cần phải có thực lực mạnh thì mới được làm đâu. Ông lão nhìn Mục Vĩ rồi cười lớn nói. Lẽ ra trước đó ta đã chọn được người rồi, nhưng người ấy đã bị cậu giết mất, nên đương nhiên ta phải tìm cậu. Oan có đầu, nợ có chủ, ta không tìm cậu thì tìm ai đây? Oan có đầu, nợ có chủ. Mục Vĩ chỉ biết cười khổ. Xem ra lão quỷ này đang nhắc đến nhóm ba thiên tài ngũ hành động thiên mà hắn đã giết rồi. Nhưng vừa nghĩ vậy, Mục Vĩ đã biến sắc mặt ngay. Không phải chứ, lại thi đấu ư? Tiểu tử, cậu thông minh đấy. Thấy Mục Vĩ hơi biến sắc mặt, ông lão cười lớn nói. Đại đế, ông đừng lừa ta. Cậu đừng gọi ta là đại đế nữa, cứ gọi đế văn là được. Ông lão cười khoái chí nói. Cậu cũng biết đấy, tiểu thế giới ngũ hành chỉ là một thế giới trong vô vàn các tiểu thế giới thôi. Ngoài kia còn rất nhiều các tiểu thế giới khác nữa. Thật ra, nói đến tiểu thế giới, thì đây chỉ là nơi mà các võ giả đại năng của thời viễn cổ từng khai phá, sau đó hình thành các vách ngăn không gian, rồi tách ra thành từng đại lục thôi. Tiểu thế giới ngũ hành ta nằm ở phía tây của các tiểu thế giới khác. Thật ra, hai bên vốn nối liền với nhau và là một đại lục rất rộng lớn. Ông lão nói tiếp, ta nghĩ cậu không phải người ở đây mà từ một tiểu thế giới khác đến, nên chắc cần biết điều này. Chắc cậu muốn quay về tiểu thế giới của mình lắm đúng không? Nếu ông đã biết rồi thì ta cũng không giấu nữa. Một vị nghiêm chỉnh nói. Ta đến từ tiểu thế giới Tam Thiên, chắc ông cũng biết chứ. Tiểu thế giới Tam Thiên? Nghe thấy vậy, Đế Văn khẽ lắc đầu. Mẹ kiếp, không biết à? Một vị đứng hình luôn. Hắn cứ ngỡ Đế Văn là lão yêu quái từ mấy nghìn năm trước thì chắc chắn phải hiểu biết sâu rộng, khéo còn biết nhiều thứ về tiểu thế giới Tam Thiên cũng nên. Nhưng ngay đến ông ta cũng không biết tiểu thế giới Tam Thiên thì còn ai biết nữa đây. Kiếp trước, Mục Vĩ đúng là tiên vương, nhưng xuất phát điểm của hắn cũng từ tiểu thế giới Tam Thiên, sau đó mới tiến vào đại thế giới Vạn Thiên. Sau khi đến đó rồi, Mục Vĩ đã lập ra vị mình và thống lĩnh rất nhiều tiểu thế giới. Dù là tiểu thế giới do hắn cai quản, nhưng hắn cũng không nắm rõ được tất cả, chứ đừng nói đến một tiểu thế giới Tam Thiên. Đương nhiên không do hắn đích thân cai quản rồi. Vậy nên hắn càng không biết gì về các tiểu thế giới quanh tiểu thế giới Tam Thiên hơn. Tiểu thế giới Tam Thiên mà cậu nhắc đến thì ta không biết, nhưng trong vô vàn các tiểu thế giới ở khu vực của ta thì có một nơi nổi danh nhất, đó là tiểu thế giới Thương Hoàng. Tiểu thế giới Thương Hoàng? Nghe thấy nơi này, Mục Vĩ chợt ngẩn người. Chính là nó đấy. Giọng nói của Mục Vĩ có vẻ hơi kích động. Tiếng hô của hắn còn khiến Đế Văn giật bắn mình. Tên điên này, cậu vừa bảo mình đến từ tiểu thế giới Tam Thiên cơ mà, sao giờ lại thành tiểu thế giới Thương Hoàng rồi? Đế Văn cau mày hỏi. Tiểu thế giới Tam Thiên là cách gọi hiện giờ của tiểu thế giới ta sống từ hàng vạn năm trước, nhưng trước đó thì nó có tên là tiểu thế giới Thương Hoàng. Còn sao về sau lại đổi thành Tam Thiên thì ta không biết. Nghe Đế Văn nói vậy, Mục Vĩ cực kỳ hào hứng. Năm xưa, khi hắn vất vả phấn đấu với mong muốn tiến vào đại thế giới Vạn Thiên, thì tiểu thế giới Tam Thiên vẫn còn gọi là Thương Hoàng. Nhưng sau khi hắn trùng sinh, thì nơi này đã được đổi thành Tam Thiên, nên hắn cứ gọi theo vậy thôi. Tiểu thế giới Thương Hoàng cách đây có xa không? Mục Vĩ hào hứng hỏi. Xa lắm. Đế Văn cười khổ đáp. Ít nhất cũng phải hàng tỷ dặm. Hàng tỷ dặm? Mục Vĩ líu lưỡi. Hắn biết khoảng cách không phải vấn đề, cứ bay từ từ thì sớm muộn gì cũng về tới nơi thôi. Nhưng lưỡi đao không gian giữa các tiểu thế giới rất đáng sợ, chỉ cần lơ là cái là chết ngay chứ chẳng đùa. Đến cường giả cảnh giới sinh tử còn không dám khinh suất nữa là. Vì thế, nếu hắn muốn quay về thì phải nhờ đến trận pháp chuyển dịch. Trong vô vàn các tiểu thế giới, nơi nào cấp cao hơn một chút thì sẽ có trận pháp này, ví dụ như tiểu thế giới ngũ hành chẳng hạn. Còn tiểu thế giới cấp thấp hơn như Thương Hoàng thì không. Ngày xưa, một vị có thể rời khỏi tiểu thế giới Thương Hoàng là nhờ hết vào tiên khí của vị lang. nhưng sau khi phá hỏng màn chắn của tiểu thế giới Thương Hoàng thì món tiên khí ấy cũng vỡ nát. Đến tiên khí còn vỡ tan như vậy thì đủ hiểu vách ngăn không gian và các lưỡi đao không gian khủng khiếp đến mức nào rồi. Nhưng chắc vị lang không thể ngờ được Mục Vĩ lại có chu tiên đồ nên đã thoát chết trong không gian loạn lạc. Tiểu thế giới ngũ hành và Thương Hoàng đều nằm ở phía tây, nhưng nếu cậu muốn quay về đó thì ta nghĩ đừng cho ai khác biết mình đến từ nơi đó. Tại sao? Đế Văn nhìn Mục Vĩ rồi cười nói. Trong số các tiểu thế giới thì Thương Hoàng là tiểu thế giới rất nổi tiếng. Nghe nói ở đó cất giấu một món bảo vật tuyệt thế, có được nó rồi thì sẽ khống chế được các tiểu thế giới khác, chỉ có điều không ai biết nó là thứ gì thôi. Bảo vật ư? Mục Vĩ nghĩ ngay đến ông lão ở dưới núi Đại Hoàng của Đồng Hoàng. Cậu biết nó à? Thấy Mục Vĩ ngẩn ra, Đế Văn hỏi. Ta ư? Mục Vĩ cười đáp. Nếu ta biết thì đã lấy nó từ lâu rồi, chứ còn cho đến bây giờ chắc. Nghe thấy vậy, Đế Văn cũng gật đầu. Đúng thật, ngày xưa món bảo bối đó đã khiến tiểu thế giới Thương Hoàng náo loạn. Một nơi vốn được xếp trong top 10 đã bị tụt hạng, đến trận pháp dịch chuyển còn không đúc nổi. Xếp trong top 10? Điều này khiến Mục Vĩ ngạc nhiên. Nếu nói đến chuyện từ hàng vạn năm trước thì hắn không rõ về tình hình của tiểu thế giới Thương Hoàng. Vì thế, khi nghe thấy Đế Văn kể về chuyện xưa, Mục Vĩ thấy rất hứng thú. Như ta đã nói ban nãy, tiểu thế giới chính là đại lục bị chia cắt rồi phân tách nhau ra bởi vách ngăn không gian. Đế Văn thờ ơ nói. Ở đại lục siêu cấp của chúng ta có rất nhiều tiểu thế giới, cụ thể là bao nhiêu thì ta cũng không biết. Nghe nói, từ rất nhiều năm về trước, tiểu thế giới Thương Hoàng đã đứng trong top 10 tiểu thế giới mạnh nhất, nhưng bây giờ thì xuống dốc rồi, đã thế còn không phanh kịp nữa. Tuy là vậy, nhưng tiểu thế giới này vẫn có rất nhiều thứ khiến người ta thấy hứng thú, nhưng về sau không biết tại sao vách ngăn không gian ở đây lại trở nên rất kiên cố, người ngoài khó mà phá vỡ được. Nhưng võ giả của tiểu thế giới Thương Hoàng lại không chế tạo trận pháp dịch chuyển không gian để liên hệ với bên ngoài, vì thế cuối cùng cứ thế sa sút, đến giờ chẳng còn ai để ý đến nơi đó nữa. Nhưng một khi có người tìm thấy lối vào thì ta cũng muốn tới đó một chuyến, chắc sẽ vui lắm đấy. Tiểu thế giới ngũ hành cũng nằm trong top 10 này đúng không? Mục Vĩ chợt nói. Cậu phản ứng nhanh đấy. Vì số lượng cường giả cảnh giới sinh tử đồng nên tiểu thế giới ngũ hành được xếp thứ 10. Đế Văn cười khổ nói. Chắc chẳng mấy nữa cũng sẽ bị loại thôi. Mục Vĩ cũng thẩm đoán được lý do. Thế nên lần này ta định dồn hết sức để bồi dưỡng ngũ hành động thiền, ngũ hành ngọc mình và ngũ hành hóa vũ, nhưng chúng nó đều bị cậu giết sạch rồi. Đế Văn nhìn Mục Vĩ rồi cười nói. Thế cậu nói xem, ta có nên tìm cậu không? Bà nãy ta đã nói rồi, đừng vòng vo nữa, nói thẳng ra luôn đi được không? Cái thằng này, Đế Văn cười phá lên đáp. Được, thế ông nói đi. Các tiểu thế giới có thể liên hệ với thế giới bên ngoài thì cần phải kết nối với nhau, như vậy mới có giao dịch qua lại, từ đó thành ra chẳng ai quản lý được. Lâu dần, mọi người đã chọn ra 10 tiểu thế giới, điều kiện là cả 10 đều phải thật mạnh. Một khi có bên nào gian dối trong giao dịch thì các tiểu thế giới lớn còn lại có quyền tấn công trực tiếp. 50 năm trước, tiểu thế giới ngũ hành ta vừa mới tiến được vào bảng xếp hạng, nhưng khi ấy là do ăn may thôi. Giờ 50 năm đã trôi qua, bảng xếp hạng này chuẩn bị được bầu lại rồi. Bầu kiểu gì? Đế Văn nói tiếp. Các tiểu thế giới tham gia dự thi sẽ chọn ra một tinh anh trong tiểu thế giới của mình. Điều kiện là dưới 50 tuổi, thực lực mạnh đến đâu thì mạnh. Ai giành thành tích cao trong cuộc thi tiểu thế giới của mình cũng được nâng hạng. Hơn nữa, cuối cùng, các tiểu thế giới trong top 10 sẽ chọn ra một đệ tử dự thi xuất sắc nhất của mình để tiến hành đấu lôi đài, để tìm ra tiểu thế giới mạnh nhất. Một vị khó hiểu hỏi. Các tiểu thế giới trong top 10 chỉ có quyền quản lý thôi mà cũng khiến ông động lòng vậy sao? Ha ha ha, đương nhiên không phải. Đế Văn cười lớn nói. Ngoài quyền thống trị, quyền hành tối cao ra, thì ưu điểm dễ thấy nhất là ví dụ ta thích thuyền gió của tiểu thế giới phong hành, đương nhiên ta sẽ có ưu thế về quyền lựa chọn và quyền mua bán. Càng lâu thì tích lũy càng nhiều. Đây là lý do vì sao bao năm qua ta luôn muốn có thiên tài ở năm thế lực lớn. Một khi bảo vệ được vị trí trong top 10 thì sẽ có rất nhiều lợi ích, nhưng nếu bị loại thì sẽ rất thê thảm đấy. Ông tìm tôi đến đây là để giúp ông chuyện này ư? Đúng. Nghe thấy vậy, Mục Vĩ trầm ngâm một lát rồi nói. Thế ông nói cho tôi biết sự chênh lệch giữa tiểu thế giới mạnh nhất và yếu nhất trong top 10 đó đi. Hơn nhau một bậc thì sẽ thế nào? Đại chiến bách giới. Đế Văn gật đầu nói. Cuộc thi lần này có tên là Đại chiến bách giới. Ừ thì đại chiến bách giới, nhưng tiểu thế giới đứng đầu trong cuộc thi lần trước tên là gì? Tiểu thế giới vô cực. Đế Văn nói. Vô cực hóa thiên cung của tiểu thế giới vô cực độc chiếm một giới, thực lực mạnh khủng khiếp. Thiên tài tuyệt đỉnh của họ là Nhiếp Nhẫn ở tầng thứ 3 cảnh giới sinh tử. Mẹ kiếp! Mục Vĩ chửi thề một câu. Cảnh giới sinh tử tầng thứ 3 ư? Cùng cảnh giới với phủ chủ của Ngũ Hành Thiên Phủ luôn. Đã thế còn chưa tới 50 tuổi nữa chứ. Đúng là yêu nghiệt mà. Thật ra cậu không cần phải sợ đâu. Cậu cũng đã đến 50 tuổi đâu, mà thực lực đã ở tầng thứ 10 cảnh giới Vũ Tiên rồi đấy thôi. Cho nên vẫn có thể giết được võ giả cảnh giới sinh tử và đứng vị trí thứ 10 được mà. Đế Phan chợt an ủi. Mục Vĩ nghĩ kỹ thì thấy bước trên con đường này là lấy mạng ra để thi đấu rồi. Hắn mới tiến vào cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 10 thôi, kiểu gì chẳng có người biến thái hơn hắn. Chỉ cần lấy vị trí thứ 10 để tiểu thế giới ngũ hành không bị loại khỏi top thôi, đúng không? Đúng. Thế ta được lợi gì? Ta biết ngay cậu sẽ hỏi mà. Đế Phan cười lớn đáp. Lợi ích của cậu bao gồm: thứ nhất, không phải chơi nữa. Thứ hai, nếu cậu có biểu hiện xuất sắc trong cuộc thi, ta có thể liên hệ với vài người giúp cậu quay về tiểu thế giới thương hoàng. Ông nói thật chứ? Đương nhiên là thật rồi. Đế Phan cười phá lên nói. Cậu giúp ta, rồi ta lại giúp cậu, coi như thanh toán xong nợ nần. Hơn nữa, cậu còn là người của tiểu thế giới thương hoàng. Nếu sau này có dịp đến đó, ta còn cần cậu chào đón nữa chứ. Được thôi. Đương nhiên Mục Vĩ chưa thể tin lời của lão hồ ly này tuyệt đối được. Dù hắn giúp ông ấy giữ vững vị trí thứ 10 thì khéo ông ấy vẫn có thể lấy oán báo ơn cũng nên. Hắn không tin ông ấy không để tâm đến chuyện cả ba thiên tài đều bị Mục Vĩ giết. Tiểu tử nhà cậu đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Đế Văn ta đã nói là làm. Hơn nữa, bây giờ lão phu đã ở tầng thứ 7 cảnh giới sinh tử rồi. Tam chuyển sinh, tam chuyển tử, sinh tử hợp nhất. Chỉ còn một bước nữa là đến cảnh giới tiên nhân rồi. Nếu giờ ta lừa cậu, thì mai này khi tiến vào cảnh giới tiên nhân, sẽ không gạt bỏ được tâm mà. Vì cậu mà ta lỡ mất một đời tu vi thì không đáng đâu. Nghe thấy vậy, Mục Vĩ gật đầu. Nếu vậy thì ta tin ông một lần. Nhưng ta đã giúp ông rồi, thì ít nhiều ông cũng phải cho ta lợi ích gì chứ. Lợi ích ư? Ta dùng kiếm, kiếm thuật thì đủ rồi, nhưng kiếm thì... Nói rồi, Mục Vĩ rút kiếm khổ tình ra. Lúc này trông thanh kiếm méo mó, nhìn trùng chán không thể tả. Ra là tiểu tử cậu đang mong thứ này. Được, trong thời gian này, cậu có thể sử dụng quyền hành của phủ chủ ở thành ngũ hành, còn phía năm thế lực lớn, ta sẽ có lời với họ. Vậy thì ta sẽ cố gắng hết mình. Mục Vĩ chắp tay rồi mỉm cười. Hắn không có sự lựa chọn nào khác trong giao dịch này. Đã vậy thì đành liều một phen thôi. Đại chiến bách giới, nghe có vẻ thú vị đây. Mục Vĩ rời khỏi đại điện. Bây giờ khi nhìn xuống thành ngũ hành ở phía dưới, Mục Vĩ bỗng thấy trào dâng một cảm xúc hào hùng. Chém giết à? Giờ hắn đã ở tầng thứ 10 cảnh giới Vũ Tiên, nên đương nhiên phải từng trải qua bao lần chém giết rồi. Hắn sẽ thông qua rèn luyện và cảm ngộ giữa lúc sinh tử để nâng cao cảnh giới của mình, sau đó đột phá cảnh giới Vũ Tiên và tiến vào cảnh giới sinh tử. Cho nên càng chém giết nhiều càng tốt. Sau khi Mục Vĩ rời khỏi đại điện, hai người khác đã xuất hiện. Đại đế, bọn họ cùng kính chào hỏi. Người thấy tiểu tử này được chưa ạ? Bà Thiên Lão Tổ không nhịn được hỏi. Vậy ngươi còn sự lựa chọn nào tốt hơn không? Không ạ. Bà Thiên Lão Tổ gãi đầu rồi bất đắc dĩ nói. Nhưng những người tham gia đại chiến bách giới lần này đều là các thiên tài tuyệt đỉnh của các tiểu thế giới trong top 10. Người kém nhất cũng ở cảnh giới sinh tử tầng thứ nhất rồi. Nghe đồn lần này không chỉ có một võ giả cảnh giới sinh tử tầng thứ 3 xuất hiện đâu. Thế cũng đành chịu thôi, Đế Văn chán nản nói. Vốn dĩ tiểu thế giới ngũ hành ta giành được vị trí thứ 10 trong lần trước đã là ăn may rồi, lần này mà không giữ được vị trí đó thì chắc các người biết hậu quả thế nào rồi, đúng không? Nghe thấy vậy, bà Thiên Lão Tổ và Lạc Thiên Vương đều biến sắc mặt. Được rồi, sắp tới hai người hãy sắp xếp thời gian cho một vị tu luyện đi. Nếu hắn có thể đột phá được tầng thứ 10 và tiến vào cảnh giới sinh tử là tốt nhất, cố mà đáp ứng các yêu cầu của hắn. Vâng. Thấy hai người đó lùi ra ngoài, Đế Văn mỉm cười chán nản, sau đó biến mất khỏi đại điện. Không lâu sau, ông ấy đã lại xuất hiện. Có mấy người đứng nghiêm chỉnh trước mặt ông ta. Ha ha ha, ra là ngũ hành đại đế. Sao rồi Đế Văn, chuẩn bị đến đâu rồi? Thấy Đế Văn xuất hiện, một tiếng cười lớn chợt vang lên. Đế Văn chỉ biết cười khổ, sau đó cất bước. Cùng lúc đó, một vị đang đi thong dong với ngũ hành cực trong ngũ hành thiên phủ. Đúng là không thể tưởng tượng nổi, thói đời vô thường. Ta vốn định giết người mà giờ lại thành ra thế này. Ngũ hành cực nhìn Mục Vĩ rồi cười nói. Thế sự đổi thay là chuyện hết sức bình thường. Chẳng qua mọi người đều vì lợi ích và nhu cầu của mình thôi. Mục Vĩ cười sảng khoái nói. Lần này nếu ta có thể giành được vị trí thứ 10 cho ngũ hành thiên phổ ông thì sẽ có thể sống tiếp. Nhưng nếu không làm được thì chắc lão quỷ Đế Văn đó sẽ là người trừ khử ta đầu tiên. Nghe thế vậy, ngũ hành cực chỉ biết cười trừ. Mục Vĩ nói đúng nên ông ta không phản bác. Lần này ta đã căn dặn mọi đệ tử trong phủ rồi, thấy ngươi thì cũng như thấy phủ chủ, nên ngươi cứ yên tâm mà tu luyện ở đây, cần gì thì cứ nói là sẽ có ngay. Ngũ hành cực nói tiếp. Lão tổ tông đã hạ lệnh rồi, ai có ý đồ xấu với ngươi sẽ bị giết ngay. Nếu ngươi muốn thả lòng hưởng thụ gì đó thì cũng được, chỉ cần đừng ép buộc các đệ tử trong môn phái là được. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 159 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.